Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Con đường tu tiên tập 28. Chương 248, bản mệnh linh kiếm. Ba người nhìn nhau, nét mặt đều nghiêm trọng hơn mấy phần. Ngay khi ba người vẫn còn hoài nghi không rõ, sát thi bỗng dừng cử động, lại là loại thần pháp quỷ dị khó lường kia, nhảy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của ba người bọn họ. Sắc mặt Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên biến đổi, vội vã kết ấn quyết, xích diêm kiếm phóng lên tận trời. Sau đó liền nghe một tiếng ầm vang giòn, liền thấy bên dưới xích diêm kiếm xuất hiện bóng dáng của sát thi, móng vuốt mạnh bạo dung về phía thân kiếm xích diêm kiếm, đánh lên kiếm lệch cả đi. Bọn họ vẫn không thu hồi pháp khí, âm thầm đề phòng. Ngô Nguyệt Thăng không ngờ sát thi lại chọn công kích xích diêm kiếm. Mặc dù là phản ứng cực nhanh, nhưng mà xích diêm kiếm vẫn bị móng vuốt của sát thi quẹt trúng. Bên trên thân kiếm đỏ thẫm xuất hiện vài dấu tay màu xanh sẫm, có thể nhìn thấy rõ thi độc và sát khí còn sót lại trên dấu tay cứ như vật sống, quấn quanh lên trên xích diêm kiếm. Nhanh chóng cắn nuốt linh quang trên linh kiếm, định tiến vào trong xích diêm kiếm, cắn nuốt bản thể của linh kiếm. Thi độc không chỉ có thể đả thương người mà còn có thể làm tổn thương pháp khí. Thấy cảnh này, khuôn mặt Ngô Nguyệt Lăng lộ vẻ kinh hãi, dỗ dàng dùng toàn lực thúc giục linh kiếm, lập tức có lửa nóng cháy hừng hực nổi lên, phản công lại thi độc. Thi độc nhanh chóng bị lửa đốt hết, may mà xích diêm kiếm không có bị tổn thương gì, nhưng mà Ngô Nguyệt Thăng vẫn lo sợ không ngớt. Không ngờ Ngô Nguyệt Thăng còn chưa kịp thở phào, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt thấy thi độc đã bị thiêu đốt, hầu như không còn, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, lại có một luồng địa sát ẩn nấp ở bên trong đó, đột nhiên nổ tung ra, đánh xuyên qua linh quang của xích diêm kiếm. Sắc mặt Ngô Nguyệt Thăng biến đổi, dỗ dàng triệu hồi linh kiếm. Chỉ thấy mặc dù thân kiếm của xích diêm kiếm không xuất hiện vết nứt thật sự, nhưng mà linh tính lại khó tránh bị hao tổn. Kiếm quang đã u tối so với lúc trước, bên trên hiện lên vẻ đau đớn và phẫn nộ cùng cực. Bản mệnh linh kiếm chính là tu vật tâm giao của kiếm tu tâm, một khi bị hao tổn không thể nào mà tùy ý hành động được nữa, uy lực yếu đi mấy phần. Mặc dù xích diêm kiếm không có bị hư tổn thật sự, nhưng mà tổn thương linh tính lại cần Ngô Nguyệt Thăng phải tu dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục lại được. Chưa kể đến việc làm trì trệ thời gian tu luyện mà còn tiêu hao rất nhiều linh lực nữa. Thấy cảnh này, Tần Tàng âm thầm kinh ngạc, không chút do dự, kích thích toàn bộ quy lực của ngũ hành phá pháp kiếm. Linh lực cuồn cuộn bao trùm bản thể linh kiếm, không cho sát thi có cơ hội lợi dụng thời cơ. Xích diêm kiếm của Ngô Nguyệt Thăng suýt nữa đã bị hỏng, phẩm chất của ngũ hành phá pháp kiếm lại kém xa xích diêm kiếm. Lỡ như bị vuốt của quỷ đánh trúng, không cần bị thi độc ăn mòn, chắc cũng bị gãy lưu rồi. Tà thi đáng chết! Ngô Nguyệt Thăng tức đến nỗi phải chửi ầm lên, không còn dám dùng xích diêm kiếm nữa, vội vàng thu vào đan điền để tu dưỡng, lấy ra một linh kiếm khác từ trong túi giới tử. Bởi vì linh kiếm của Ngô Nguyệt Thăng đã bị hao tổn, nên thế trận của ba người bọn họ cũng bị sát thi dễ dàng phá giải. Sát thi ăn mệt rồi, khó mà dụ cho nó vào bẫy nữa. Độn thuật của nó quỷ dị quá mức, xuất quỷ nhập thần, bên trong đại điện bọn họ phải tự thân phòng thủ, cảnh giác sát thi đánh lén, còn phải phân tâm thao túng pháp khí, thử dùng sát thi vào một chỗ. Cứ dằn co như thế trong một khoảng thời gian dài, mãi không thể dây chết sát thi được, chỉ có thể tấn công quyền hoàng giáp ở trên thân sát thi, liên tục không ngừng nghỉ, cố hết sức làm cho nó hao mòn địa sát khí. Nhưng phần lớn sát thi cũng tránh được hết, hiệu quả không được bao nhiêu. Tuy nhiên, sau khi mà trải qua hỗn loạn lúc đầu, bọn họ dần dần nhìn ra được vài manh mối. Sau khi mà chiến đấu một hồi, ngoại trừ quyền hoàng giáp và độn thuật quỷ dị, thì sát thi này chưa hề sử dụng pháp chú nào khác. Trước đó, Ngô Nguyệt Thăng suy đoán rằng sát thi có thể sử dụng pháp khí hay không, tuy chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà bọn họ cũng thận trọng dò xét một hồi. Xác định rằng, trên người sát thi, ngoại trừ cái móng tay có thể sắc bén hơn cả pháp khí, không có thủ đoạn gì khác. Sát thi này sinh ra lý trí, nhưng mà thủ đoạn cũng đơn giản, độn thuật có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là độn thuật mà thôi. chỉ cần đề phòng cẩn thận, không cho nó có cơ hội thừa dịp là được. Nếu như nơi khác thì cứ làm hao mòn, tiêu tan hết địa sát khí ở trên thân sát thi, để cho nó không sử dụng được quyền hoàng giáp, thế là có thể dễ dàng chém chết nó. Nhưng sau đó vẫn còn nguy cơ vô cùng cấp bách, đây không phải là lúc để từ từ làm hao mòn. Rê ra máy không bắt được sát thi, Tần Tang vừa lo lắng lấy ô một kiếm ra thì đã thấy nét mặt của Bạch Vân Sơn Nhân dần có một chút không kiên nhẫn, lấy ra khốn thiên đầu pháp khí kia là lớn. Hai vị đạo hữu có thủ đoạn nào tạm thời dây kẻ này không? Pháp khí này của ta tên là khốn thiên đầu, trong đó năng lực mạnh nhất là dây nhốt kẻ địch. Chỉ cần là có thể dùng khốn thiên đầu khóa lại thì kẻ này không thể thi triển độn thuật, không có chỗ để trốn nữa, mặc cho chúng ta xử lý. Nhưng mà trước tiên cần phải chuẩn bị mới được, hai vị đạo hữu tranh thủ một chút thời gian cho lão phu. Trước đó, Tần Tang nhìn thấy Bạch Vân Sơn Nhân dựa vào khốn thiên đầu mà xuyên qua màn chắn của âm phòng, còn ngăn được đòn đánh lén của sát thi, cứ tưởng rằng đây là một pháp khí phòng ngự thuần túy. Không ngờ lại còn có tác dụng thế này nữa chứ, không hổ là pháp khí đặc biệt của lão. Chương 249 Chết. Nghe thấy lời này của Bạch Vân Sơn Nhân, Tần Tang và Ngô Nguyệt Thăng đương nhiên không từ chối, đồng ý đồng lòng, thế là lập tức tấn công biến đổi. Bóng dáng của hai người chớp nhoáng liên tục ngăn ở giữa sát thi và Bạch Vân Sơn Nhân, toàn lực sử dụng pháp khí tấn công về phía sát thi. Bạch Vân Sơn Nhân thấy thế gật đầu nhẹ, ở ngay tại chỗ, tế khốn thiên đầu lên, hai mắt hơi khép, miệng lẩm bẩm. Khốn thiên đầu vốn trông như là một cái túi đầy bụi bẩn, sau khi linh lực tràn vào, hình thái lại phát sinh những biến hóa mới. Cái túi giải tự động bay đến giữa không trung, không gió mà bay lên, miệng túi hướng về phía sát thi. Đột nhiên cuồng phong gào thét, làn gió hữu hình màu lam bay ra từ bên trong khốn thiên đầu, giống như những con cá màu xanh bơi lội giữa không trung. Khung cảnh lộng lẫy, cuối cùng ở chỗ cái miệng túi dần tạo thành một phong trận của hình bát quái. Bản năng sát thi cảm nhận được đến uy hiếp từ khốn thiên đầu, cặp mắt của nó vừa liếc sang liên tiếp cận Bạch Vân Sơn Nhân, trên mặt hiện lên sắc hung tàn, gào lên một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất ngay đó. Ngô Nguyệt Thăng thúc giục linh kiếm chém ra mấy luồng kiếm khí lạ tả, đều chém hụt cả, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Tần sư đệ. Tần Tang nhận thức được sát khí đang đi đến hướng quán, ngũ hành phá pháp kiếm càng quét phóng ra, liền gặp phải hư ảnh của sát thi hiện ra, đang cố gắng vượt qua hắn đánh lén Bạch Vân Sơn Nhân. Bạch Vân Sơn Nhân đang trong thời điểm then chốt để mà tế luyện khốn thiên đầu, không thể để cho sát thi quấy nhiễu đến lão được. Tần Tang không một chút do dự giơ tay trái lên ném mấy tấm linh phù đang cầm trong tay. Mấy tấm linh phù này đều là loạn phù thổ hành, có thể ngưng tụ linh lực thổ hành hóa thành các loại tường đất, khiên đất để mà phòng ngự cho bản thân hoặc là ngăn trở đường đi của kẻ địch. Sau khi mà thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Tang, linh phù liên tiếp vỡ nát ra. Lực của linh phù theo sự truyền dẫn từ thần thức của Tần Tang rơi xuống đất trước mặt của sát thi. Trong chớp mắt, từng khối tường đất nặng nề dục lên ở mặt đất, ngăn giữa sát thi và Bạch Vân Sơn Nhân. Sát thi hiện hình dung vuốt một phát, tạo ra một cái lỗ thủng ngay giữa tường đất, hung hãn dị thường. Tần Tang hành động rất nhanh chóng, không cho Tôn Đức có cơ hội dùng linh phù. Những linh phù này rơi trong tay quán cả, tiếc là đa số đều được chế tạo từ pháp chú của luyện khí kỳ. Khi mà dùng để ứng phó với sát thi, có thể ngang ngửa tu sĩ trúc cơ kỳ lại trông có vẻ khá bất lực. Tuy nhiên, có thể ngăn cản sát thi trong một cái chớp mắt thôi là đã đủ rồi. Ngón tay của Tần Tang vươn ra, ngũ hành phá pháp kiếm, truyền dẫn kiếm khí, mạnh mẽ đâm về phía sát thi, khiến cho nó ngã nhào, cho Bạch Vân Sơn Nhân thêm thời gian để né tránh. Bạch Vân Sơn Nhân vẫn luôn bị phân tâm bởi cuộc chiến, thấy thế liền tiếp tục tế luyện khốn thiên đầu, duy trì dáng vẻ không thay đổi, bóng người bay ra sau một chút, kéo dài khoảng cách với sát thi. Cùng lúc đó, Ngô Nguyệt Thăng cũng lấy ra một pháp khí từ trong túi giới tử, hình dạng giống như một cây mây màu xanh lục, chỉ thấy Ngô Nguyệt Thăng nhẹ nhàng chỉ về phía sát thi. Cái cây mây giống như linh xà bắn đến trước mặt của nó. Lúc này, sát thi mới đứng lên từ mặt đất, linh xà mạnh mẽ vẫy đuôi hung hăng quất vào mình của sát thi. lại ép cho nó lùi về mấy bước, khoảng cách với Bạch Vân Sơn Nhân lại càng xa hơn. Tần Tang và Ngô Nguyệt Thăng phối hợp phong tỏa, không cần đả thương địch thủ, chỉ cần cản trở thôi. Mỗi lần đều có thể ép Sát Thi lùi từng bước một trở về. Sát Thi chạy trái, chạy phải đều phí công. Từ đầu đến cuối đều không thể đột phá phòng tuyến. Cứ như thế, qua một lúc, Bạch Vân Sơn Nhân rốt cuộc đã tế luyện hoàn tất Khốn Thiên Đầu, dương người đứng dậy. Quảng hận trừng mắt nhìn Sát Thi một cái, thúc giục Khốn Thiên Đầu trùm về phía đầu của Sát Thi, đồng thời là lớn. Hai vị đạo hữu, mau giữ chặt nó. Tần Tang và Ngô Nguyệt Thăng lập tức né sang hai bên. Đồng thời, Ngô Nguyệt Thăng khẽ quát một tiếng, pháp khí cây mây phóng ra ánh sáng lục, bắn ra những hư ảnh bản thể trói chặt Sát Thi lại. Tần Tang không chịu lép vế, lật bàn tay một cái, ném ra mấy tấm linh phù dùng để dây địch. Ầm một tiếng, Khốn Thiên Đầu ập xuống, cuồng phong gào thét, ép những mảnh vỡ cột đá trên mặt đất thành bột mịn. Sát Thi vừa thoát khỏi bùa chú và roi mây pháp khí, còn chưa kịp thi triển độn thuật chạy trốn, đã rơi vào trong phong trận. Phong trận hình dạng bát quái mạnh mẽ bao lấy Sát Thi. Cuồng phong đột nhiên co lại, hóa thành một cổ lốc xoáy băng màu lam, xoay tròn đè ép Sát Thi. Phong trận khiến cho bụi đất xung quanh bay mịt mù, tựa như một bức màn khói màu lam xám. Không có một chút kẽ hở nào, không thấy được bóng dáng Sát Thi bên trong. Tiếng gió bao trùm đại điện, đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng rống không ngừng của Sát Thi. Có vẻ Sát Thi đã bị Khốn Thiên Đầu chế trụ rồi. Thấy Khốn Thiên Đầu có tác dụng, sắc mặt của ba người hơi hòa quảng, Bạch Vân Sơn Nhân lộ vẻ vui mừng nói. Ta tới để mà khống chế kẻ này, hai vị đạo hữu tấn công vào trung tâm phong trận đi. Còn chưa dứt lời, từ trong phong trận đột nhiên truyền ra tiếng ầm vang trời, chỉ thấy là phong trận dao động. Bên trong dường như bị lực lớn đánh vào, rất nhanh đã nứt ra mấy vết, từng làn gió băng lam từ từ tan biến. Khốn Thiên Đầu ở trên không cũng chấn động mãnh liệt, đung đưa không dững. Tiếp đó, tiếng rống trầm thấp vang lên liên tục không ngừng, phong trận nhất thời xuất hiện chi chít vết nứt, bắt đầu có dấu hiệu không duy trì nổi. Bạch Vân Sơn Nhân ngạc nhiên, dỗ dàng dẫn chuyển linh lực rót vào trong Khốn Thiên Đầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho phong trận không tan, lo lắng cắn răng thúc giục. Kẻ này quá mức cường hãn, Khốn Thiên Đầu không dây được nó quá lâu, hai vị đạo hữu nhanh chóng xuất ra toàn lực đi. Chương 250, kiệt sức. Thấy thế, hai người Tần Tang không dám chậm trễ, lấy ra pháp khí tấn công về phía trung tâm phong trận. Sát Thi bị dây trong trận, không có chỗ trốn, bọn họ không cần chú ý những thứ khác, chỉ cần dốc sức tấn công. Ngũ hành phá pháp kiếm và Ngô Nguyệt Thăng linh kiếm cùng lúc giải phóng toàn bộ công lực, từng đạo kiếm khí phá không ra, 5-10 màu sắc cực kỳ bắt mắt, giống như từng án mây hồng đánh không ngừng vào bên trong phong trận. Không ngờ kiếm khí của bọn họ không chỉ không thể áp chế Sát Thi cường hãn, còn khiến cho Sát Thi càng thêm điên cuồng. Âm thanh kêu rống như gió táp mưa rào, phong trận dao động ngày càng mạnh mẽ. Bạch Vân Sơn Nhân vì duy trì Khốn Thiên Đầu, bất đắc dĩ phải tiêu hao linh lực trong cơ thể, sắc mặt càng lúc càng xanh hơn. Bạch Vân Sơn Nhân lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hô to. Hai vị đạo hữu, đừng có nương tay, Khốn Thiên Đầu tiêu hao quá nhiều, ta sắp không chịu nổi rồi. Coi như hai vị không phải vì muốn báo thù cho Liễu đạo hữu, cũng phải suy nghĩ cho chính mình. Địa sát khí đã sắp đuổi tới nơi, ngộ nhỡ để kẻ này trốn thoát. Chúng ta không có cơ hội phá giải cấm chế trên trọng môn quyền thiết, đều sẽ phải chết ở chỗ này. Bị lời nói của Bạch Vân Sơn Nhân kích động, sắc mặt Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên trầm xuống khẽ nói. Bạch Vân đạo hữu, hà tất phải nói lời vô nghĩa này, Liễu đạo hữu bị Sát Thi giết chết, ta và Tần sư đệ cũng phẫn nộ không kém Bạch Vân đạo hữu. Hơn nữa, linh kiếm bản mệnh của Ngô Mổ còn bị tà thi làm hư hại, sao có thể tha cho nó chứ? Bạch Vân đạo hữu, an tâm chớ vội, ta sẽ kích phát thiên cơ kiếm trận, nhất định có thể giết chết tà thi. Dứt lời, Ngô Nguyệt Thăng phất tay, linh kiếm đang tấn công hơi ngừng lại. Sau đó, linh hồn tiến nhập vào trong linh kiếm, miệng lẩm bẩm, ẩn quyết nhanh chóng biến ảo. Bạch Vân Sơn Nhân thấy vậy mừng rỡ. Ngô đạo hữu, có thể vì đại thế là tốt rồi. Trong mắt của Tần Tang hiện lên một tia nghi ngờ. Bọn họ tấn công lâu như vậy, hơn nữa hắn và Ngô Nguyệt Thăng phối hợp cũng khá ăn ý, cùng nhau xông lên. Mặc dù quyền hoàng giáp trên người sát thi sắp dở dụng, thế nhưng sát thi không có chút dấu hiệu suy yếu nào, ngược lại phong trận tan rã ngày càng nhanh. Tần Tang liếc mắt nhìn Ngô Nguyệt Thăng, thấy hắn không phát hiện ra điều gì, nghe theo sự phân phó của Bạch Vân Sơn Nhân, dùng toàn lực thao túng linh kiếm, chuẩn bị kích phát một kiếm trận mạnh mẽ. Bạch Vân Sơn Nhân cũng một mặt kiên trì khốn khổ. Thấy cảnh này, Tần Tang âm thầm nhíu mày, trầm tư chốc lát. Ánh sáng ở trong mắt lóe lên, dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Vân Sơn Nhân, gật nhẹ đầu với hắn, cũng giả vờ giả dịch ném toàn bộ công kích linh phù đi. Mấy chục tấm linh phù đồng loạt ra tay, sức mạnh không thể coi thường, hóa thành đủ hình thái công kích, ung ung bay vào bên trong phong trận. Mà sau khi che giấu những lá bùa xong, trong bóng tối lặng lẽ rút về vài phần thần thức, quy lực ngũ hành phá pháp kiếm giảm đi rất nhiều. Ở một bên khác, tay Ngô Nguyệt Thăng ra ấn quyết càng lúc càng nhanh, khiến cho người qua mắt. Linh kiếm lơ lửng bay giữa không trung, theo động tác của Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên phát ra thành réo rắc. Kiếm khí bay vút lên, kiếm khí đỏ thẫm tựa như là liệt quả vậy. Bên trong đại điện lạnh lẽo, nhiệt độ bỗng nhiên cao hơn một chút. Ngay sau đó, kiếm khí nhoáng một cái, chia ra thành hai thanh kiếm. Sau đó hai thanh kiếm bắt đầu phân chia tiếp, trong nháy mắt trên không trung xuất hiện mấy chục thanh kiếm khí lớn nhỏ. Quả trận! Ngô Nguyệt Thăng ra lệnh một tiếng, mấy chục thanh kiếm đồng loạt tạo thành một kiếm trận mâm tròn, dây quanh phong trận đang xoay tròn không ngừng. Toàn bộ kiếm khí đâm về phía trung tâm phong trận, tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Ngô Nguyệt Thăng hai mắt trừng trừng thét một tiếng, giết! Tần Tang ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy thiên cơ kiếm trận xoay nhanh như là một chiếc cối xay. Hắn ở bảo tháp phong chưa từng thấy qua ngọc giảng về kiếm trận này, có thể là Ngô Nguyệt Thăng học được từ chỗ khác. Thành thế của trận này có vẻ không nhỏ, không biết quy lực chân chính thế nào nữa. Không ngờ khi mà thiên cơ kiếm trận sắp xuất kích, cơ thể của Bạch Vân Sơn Nhân thoát một cái, khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt. Hình như là bởi vì tiêu hao linh lực mà kiệt sức, hai chân mềm nhũn té ngã trên đất, bi thiết rên lên. Mà khốn thiên đâu không có người điều khiển cũng từ giữa không trung rơi xuống. Cũng gần như đồng thời, Ngô Nguyệt Thăng kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Tần Tang lập tức quay đầu, thấy sát thi chẳng biết đã trốn khỏi khốn thiên đâu từ lúc nào, nhảy đến bên cạnh của Ngô Nguyệt Thăng. Mà Ngô Nguyệt Thăng đang dùng toàn lực điều khiển kiếm trận, nhất thời không đề phòng bị sát thi một trảo đánh trúng chỗ hiểm trên ngực, ngã người lao đi, da mạnh vào vách đá đại điện. Kiếm trận tan rã, tiếng vang cực lớn, thân thể Ngô Nguyệt Thăng giờ đây như là một tấm vải rách. Từ trên vách đá trượt xuống, một mảng lớn máu tươi thấm ướt cả mặt đất, khiến cho người khác nhìn và giật mình. Ngô Nguyệt Thăng nằm trong vũng máu không nhúc nhích, một tia khí tức cũng không thấy, có lẽ không sống nổi rồi. Ngô đạo hữu, Bạch Vân Sơn Nhân hét lên một tiếng thảm thiết, hai mắt rưng rưng, mặt tràn đầy vẻ tự trách. Thấy sát thi muốn đến hút máu Ngô Nguyệt Thăng, hắn vội vàng móc ra một nắm linh đan lớn nhét vào trong miệng, cố gắng triệu hồi khốn thiên đầu, muốn bao vây sát thi một lần nữa, đồng thời vô lực hô to. Tần đạo hữu, ta đã kiệt sức rồi, không giữ được nó quá lâu, người mau giết chết nó đi, báo thù cho hai vị đạo hữu. Tần Tang lạnh lùng nhìn một màn này, từ Bạch Vân Sơn Nhân ngã xuống cho đến Ngô Nguyệt Thăng bị sát thi đánh bay, trên mặt không có một chút biến đổi nào. Nghe thấy Bạch Vân Sơn Nhân thúc giục, Tần Tang liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Bạch Vân đạo hữu, linh lực hết thật rồi sao? Ta không tin. Ngươi! Mặt của Bạch Vân Sơn Nhân tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn chăm chăm Tần Tang một lúc, đột nhiên cười ha hả một tiếng, khí tức khôi phục trong nhảy mắt, sắc mặt cũng hồng nhuận trở lại, nào còn có nửa phần bổ dáng kiệt sức đâu. Chương 251, vụ sát. Mặc dù Tần đạo hữu tuổi còn trẻ lại cẩn trọng hơn người từng trải trong giang hồ, ta vì diễn giống thật một chút, không tiếc tự tổn hao linh khí, phong bế linh lực, vậy mà cũng không thể qua mắt được ngươi, ngươi khá hơn cái tên ngu xuẩn kia nhiều. Bạch Vân Sơn Nhân nhìn Ngô Nguyệt Thăng nằm trong vũng máu, vẻ mặt khinh thường. Tần Tàng liếc mắt qua, sắc mặt không một chút thay đổi, không có ý kiến gì với lời vừa rồi của Bạch Vân Sơn Nhân. Sự tình đã biến đổi đến mức này, hắn lập tức thu hồi ngũ hành phá pháp kiếm. Lúc này, Tần Tàng ẩn thân vào trong ngũ sắc kiếm khí, ngữ khí tỏ vẻ khó hiểu nói. Bạch Vân đạo hữu biết chọn cái chỗ này thật đấy, làm loạn trong tình cảnh này không sợ bị sát thi bắt được, cùng chết ở đây sao? Bạch Vân Sơn Nhân khẽ cười một tiếng, không hề che giấu, tham lam trong mắt, nhìn Tần Tàng nói. Chỉ là tử vật mà thôi, nơi này chính là chỗ tốt để mà quỷ thi diệt tích. Hai vị đạo hữu xuất thân danh môn, chiếm được bảo vật của các người, lão phu còn phải sợ cái thứ đồ vật không có não này sao chứ? Lời còn chưa dứt, mặt của Bạch Vân Sơn Nhân vốn hiền lành, đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ hung ác, giơ tay chỉ về phía Tần Tàng. Khốn thiên đầu dù một tiếng bay vút đi, phong trận bao lấy sát thi trong nháy mắt dữ dội hơn gấp mấy lần. Xem ra đây mới là quy lực chân chính của khốn thiên đầu, phong trận hoàn toàn không yếu ớt lung lay sắp đổ như trước đó. Tần đạo hữu chơi cùng với sát thi trước đi. Bạch Vân Sơn Nhân cười lạnh, tâm trí khẽ dao động. Khốn thiên đầu đột nhiên chấn động, lao về phía Tần Tàng. Phong trận bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, sát thi lại thoát ra một lần nữa. Miệng túi khốn thiên đầu chuyển hướng từ xa nhắm về phía Tần Tàng. Sát thi mặc dù có linh trí nhưng mà cũng không thông minh bằng yêu quái. Khi mà vừa mới thoát ra khỏi khốn cảnh sẽ theo bản năng lựa tấn công địch nhân gần nhất. Bạch Vân Sơn Nhân vừa rồi dựa vào đó mà thao túng sát thi đánh chết Ngô Nguyệt Thăng, quả thật có hiệu quả. Bạch Vân Sơn Nhân nghĩ Tần Tàng bị sát thi cuốn lấy, hắn chỉ cần không khiến cho sát thi chú ý, điều khiển khốn thiên đầu, ngán chân của Tần Tàng là có thể dễ dàng thu được kết quả thắng lợi rồi. Không ngờ tình hình không như kịch bản mà hắn tưởng tượng. Khốn thiên đầu vừa động, Tần Tàng dưới sự bảo hộ của ngũ hành phá pháp kiếm bay đi. Tốc độ cực nhanh, lao về một phương hướng không ai ngờ tới. Chẳng phải vì chiếm trước cơ hội phản sát Bạch Vân Sơn Nhân, mà mục tiêu chính là cổ thi cốt ở góc nhỏ bên trong đại điện. Tần Tàng không hề tin lời nói nhảm của Bạch Vân Sơn Nhân. Là một tán tu, Bạch Vân Sơn Nhân có thể sống đến hiện tại, không những thành công đột phá trúc cơ kỳ. Trong giới tu tiên còn có một chút danh tiếng, nhất định là một nhân vật cực kỳ khôn khéo. Trừ khi có thể bảo đảm không lộ ra chút sơ hở nào, hoặc là trước mắt có lợi ích cực lớn mới có thể khiến cho hắn động tâm. Ám hại hai tu sĩ trúc cơ kỳ của Thiếu Hoa Sơn. Bạch Vân Sơn Nhân không rõ ràng trên người của bọn hắn có bảo vật gì, dù có lòng tham cũng không thể khiến cho hắn bí quá liều, bởi vì một khi mà thất bại, hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Như vậy, trong đại diện chỉ có một cổ thi cốt trong góc nhỏ kia là đáng chú ý. Cổ lệnh thiên thi tông màu bạc, túi áo màu đen và cái vết nứt trên cọc sắt, nhìn như bình thường không có gì khác biệt. Trong đó chắc chắn chứa vật không tầm thường. Sau khi bọn họ tập hợp với nhau phân tích tình hình, trong bốn người chỉ có Bạch Vân Sơn Nhân biết về Thiên Thi Tông. Hiện tại xem ra lúc ấy hắn chắc chắn đã che giấu rất nhiều thứ rồi. Cổ tịch về Thiên Thi Tông nhất định không hề đơn giản như hắn nói. Nhìn thấy hành động của Tần Tàng, Bạch Vân Sơn Nhân hơi biến sắc. Hắn nhận ra Tần Tàng đoán được ý đồ của mình. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không quá bối rối, nhanh chóng lệnh khốn thiên đầu ngăn cản Tần Tàng. Hắn không che giấu nữa, lập tức khai triển thần pháp phóng về phía thi cốt. Để không khiến cho Tần Tàng và Ngô Nguyệt Thăng cảnh giác, hắn vẫn luôn không để lộ ra hứng thú đối với thi cốt, nhưng mà cũng giờ như vô ý từ từ tiếp cận. Lúc này khoảng cách giữa hắn và thi cốt gần hơn Tần Tàng rất nhiều. Không ngờ đúng lúc này một việc xảy ra khiến cho Bạch Vân Sơn Nhân kinh hãi. Sát thi sau khi thoát khỏi phong trận, nó như thể không thấy Tần Tàng đang ngay trước mặt, đột nhiên xoay người lại, đỏ mắt hung hăng lao về phía Bạch Vân Sơn Nhân, trong nhảy mắt bóng dáng đã biến mất. Lòng của Bạch Vân Sơn Nhân chấn động, sắc mặt đại biến, hắn không hiểu tại sao sát thi lại có hành động bất thường như vậy chứ. Nhưng mà trong thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Sát thi độn thuật quỷ dị, tốc độ nhanh hơn thân pháp quán nhiều. Mặc dù Bạch Vân Sơn Nhân tin rằng có thể áp chế sát thi, nhưng mà cũng không dám để cho nó lại gần. Ngoại trừ khốn thiên đầu, những món pháp khí phòng ngự khác của hắn hoàn toàn không đủ mạnh, rơi vào đường cùng, Bạch Vân Sơn Nhân đành phải từ bỏ việc ngăn cản thần tàn, dỗ dàng triệu khốn thiên đầu quay về. Một tiếng ầm vang lên, sát thi chớp mắt xuất hiện bên cạnh của Bạch Vân Sơn Nhân. Khốn thiên đầu nhanh chóng bay trở về, ngăn cản sát thi đánh lén. Bạch Vân Sơn Nhân không tránh được toàn bộ tấn công từ sát thi, thân thể đột nhiên chấn động, tốc độ lập tức giảm mạnh, dỗ dàng quay đầu nhìn Tần Tàn. Thấy Tần Tàn như thể không phát hiện ra biến động của sát thi, không hề nhìn sang mà cắm đầu dọt về phía thi cốt, chắc chắn muốn thu bảo vật vào trong túi trước. Thấy cảnh này, lòng của Bạch Vân Sơn Nhân không thoải mái chút nào, vô cùng nóng nảy, dỗ dàng lấy ra một trượng pháp khí, hung ác, ném về phía Tần Tàn. Linh lực quá thành bàn tay lớn, chộp lấy thi cốt và bảo vật, hòng quấy nhiễu Tần Tàn. Chương 252, độc xà ở chỗ tối. Bạch Vân Sơn Nhân đang luống cuống tay chân mà không chú ý rằng, khi mà lòng hắn đang như lửa đốt, chỉ muốn tranh đoạt bảo vật, một bóng người hư ảo lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, thế mà lại là Tần Tàn. Lúc này, trong tay của Tần Tàn nắm hai đồ vật, một là phệ nguyên trụy, cái còn lại là quyền âm lôi. Giao chiến với sát thi nhiều hiệp như vậy, Tần Tàn cũng đã hiểu rõ về tính cách hành động của sát thi. Để cho sát thi quyết định mục tiêu tấn công, không phải dựa vào đồ vật nó nhìn thấy đầu tiên, mà là hơi thở. Đó là nguyên nhân khiến cho nó kích động, có thể khơi lên dục vọng giết chóc, là tinh khí của người sống. Tần Tàn dưới sự bảo hộ của ngũ hành phá pháp kiếm, lặng lẽ dùng lạc dân sĩ và động linh quyết để mà ẩn nấp. Mặc dù không thể giấu mãi được cảm ứng của sát thi, nhưng mà ý đồ khiến sát thi thay đổi mục tiêu của hắn đã thực hiện được. Bởi vì Bạch Vân Sơn Nhân ở phía sau dễ thấy hơn, sát thi chọn ai, không cần nói cũng biết. Mà một Tần Tàn khác, chẳng qua hắn dùng di hình quán ảnh pháp để mà biến ra một cái phân thân thôi. Đổi vào thời điểm khác, mảnh khóe phân thân đơn giản này không có khả năng qua mắt được Bạch Vân Sơn Nhân. Nhưng thế cục đại biến, Bạch Vân Sơn Nhân bị sát thi đánh lén, lòng như lửa đốt. Dưới tình thế cấp bách, không có tâm trí từ từ phân tích. Một trượng pháp khí đánh trúng phía sau lưng của Tần Tàn, đánh Tần Tàn tan xương nát thịt, đồng thời bàn tay linh lực cũng không gặp chút trở ngại nào, chộp bảo vật vào trong tay. Thấy cảnh này, trên mặt của Bạch Vân Sơn Nhân không chỉ không mừng rỡ chút nào, trái lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hoảng hốt, đột nhiên xoay người. Ầm một tiếng, phệ nguyên trì nổ mạnh, lam quang dày đặc, tràn ngập tầm mắt, sức mạnh nguyên thủy cuồng loạn như núi kêu biển gầm, thủy triều dâng trào, bao trùm lấy Bạch Vân Sơn Nhân. Tại sự thất thường của thủy nguyên chi lực, có một cây kim châm cực kỳ mỏng manh đi theo sóng lớn nhấp nhô, bản thể cây kim châm chính là màu xanh trong suốt. Nhưng bởi vì cực kỳ nhỏ, được thủy nguyên chi lực mênh mông che lấp lại, không hề ngờ tới. Linh lực thủy nguyên cuồng bạo muốn phá hủy hết thảy. Phệ nguyên trùy bất ngờ nổ mạnh trước mặt của Bạch Vân Sơn Nhân. Quy lực khủng bố làm cho hắn cảm nhận được sự nguy hiếp của tử vong, hoảng hốt không gì sánh bằng, đến mức đem triệu hồi khốn thiên đầu để mà chống cự với sát thi. Lúc này, đúng lúc sát thi chém ra một trảo, chụp lên trên khốn thiên đầu. Chợt lọt vào trong thế đánh gọng kềm của phệ nguyên trùy cùng với sát thi, khốn thiên đầu loạn chiến một trận, rõ ràng nứt ra một đường. Linh quang tiêu tán, cái cực phẩm pháp khí này xem như là bị hủy hoàn toàn rồi. Tuy rằng bị khốn thiên đầu triệt tiêu phần lớn, lượng còn lại dư thủy chi lực vẫn có quy lực không tầm thường như cũ, không để cho Bạch Vân Sơn Nhân có cơ hội tránh né, liền đem nuốt hết. Bạch Vân Sơn Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhìn dáng vẻ liền biết thương thế không hề nhẹ, hắn vội vàng lấy ra số kiện phòng ngự pháp để mà bảo hộ. Hắn vội vàng lấy ra phòng ngự pháp khí để mà bảo hộ liều lĩnh bay ngược về phía sau. Tuy nhiên, hắn không có chú ý tới, trong khoảnh khắc khốn thiên đầu bị hao tổn, cây kim châm kia chợt lóe lên rồi biến mất. Thoải mái xuyên qua dòng hộ thể linh lực của hắn đâm thật sâu vào trong bụng. Bạch Vân Sơn Nhân chỉ cảm thấy ở chỗ bụng có một chút cảm giác đau đớn, không đợi hắn nhìn rõ là vật gì, ngay lập tức một cổ tê liệt cảm giác đột nhiên tràn ngập toàn thân, xà độc mãnh liệt ở trong cơ thể của hắn bùng nổ rồi. Cái cây châm độc này chính là do Tần Tàn đề nghị chủ tiệm ngô thêm vào trong đó, bên trong ngưng tụ hơn 9 thành độc tố từ trong hai cái răng của độc xà. Đem độc châm thêm vào lên trên phệ nguyên trùy, rút dây động rừng, không chỉ đơn giản vậy mà thêm một hai bước, thậm chí cả cái pháp khí được luyện chế qua cũng phải được cải tiến. Chủ tiệm ngô từ đầu cảm thấy rằng hy vọng thành công không lớn, Tần Tang đồng ý luyện khí thất bại, quỷ hết linh tài cũng không từ bỏ, sẽ không đi tìm hắn để mà đòi bồi thường. Hơn nữa chủ tiệm ngô quan sát Ly Long Kiếm có rất nhiều lĩnh ngộ mới. Thuật luyện khí được gia tăng lên rất nhiều, lúc này mới đáp ứng xuống dưới, khổ tâm nghiên cứu mấy ngày nhưng mà lại thật sự để cho hắn làm ra được hai người đều vui sướng không thôi. Phệ nguyên trùy nổ mạnh, quy lực vốn là không kém, hiện tại lại là một cây độc châm không hề bắt mắt, nhưng mà lại âm hiểm vô cùng, Bạch Dân Sơn Nhân quả nhiên đã bị trúng chiêu rồi. Nhìn thấy độc châm thiết lập công kích, vẻ mặt của Tần Tang vui vẻ, lén lút đem quyền âm lôi thu hồi lại. Quyền âm lôi vốn dĩ được dùng để phòng bị Bạch Dân Sơn Nhân mà thôi, hiện tại tự nhiên không cần dùng cũng được. Cái con xà yêu kia chính là đại yêu ở yêu linh cảnh, xà độc không hề ít. Tu sĩ trúc cơ cảnh mà trúng độc xà, cho dù không có mất mạng ngay lập tức, cũng sẽ không đem lại phiền phức rất lớn. Thân trúng xà độc, như vậy đối với Bạch Dân Sơn Nhân mà nói, chính là quả vô đơn chí rồi. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, bản thân không chỉ là thân thể bắt đầu bị tê liệt, mà thậm chí cả linh lực đang vận chuyển trong cơ thể cũng xuất hiện cảm giác uể oải. Những chuyện này đều xảy ra bên trong điện quang quả thạch. Trong khi Bạch Dân Sơn Nhân gặp ám toán của Tần Tang, sát thi ở một bên lại không lựa chọn truy kích. Nó cảm nhận được quy lực khi mà nổ mạnh của phệ nguyên trụy, không dám tiếp tục tiến lên phía trước, thế nhưng lại quay người hướng về phía Tần Tang. Chính vào lúc này, chỉ nghe vài tiếng dù dù, sáu cây thập phương diêm la phiến từ trong tay của Tần Tang bay ra, biến thành một lá cờ đen nhánh, cắm thẳng lên mặt đất, triển khai thập phương diêm la đại trận. Mặt cờ phất phới, hắc khí cuồn cuộn, âm hồn tơ cứ thế mà bay ra, đem Bạch Dân Sơn Nhân cùng với sát thi bao vây lại. Chương 253: Kiếm khí kinh thiên. Trước đó, lúc mà dụ dỗ Bạch Dân Sơn Nhân, Tần Tang đã tại thời khắc suy nghĩ ra biện pháp để mà thoát thân, giết chết cả Bạch Dân Sơn Nhân cũng không có nghĩa là kết thúc. Hắn còn phải một mình đối mặt với sát thi, chỉ có cách giải quyết hết sát thi mới mở ra được cấm chế của cánh cửa sắt màu đen, mới có thể chân chính thoát ra khỏi nguy hiểm. Cho nên Tần Tang tại lúc dụ dỗ Bạch Dân Sơn Nhân, đồng thời cũng phân tâm đi chuẩn bị thập phương diêm la trận. Đúng là có ý định đem sát thi cùng với Bạch Dân Sơn Nhân một lần hốt cho sạch sẽ. Thừa dịp hắn bệnh liền lấy mệnh của hắn. Thừa dịp Bạch Dân Sơn Nhân không có khả năng lo cho bản thân, Tần Tang không chút do dự liền thúc giục toàn lực thập phương diêm la trận. Tại bên trong âm khí tối đen đến mức không thấy cả năm ngón tay, vô số âm hồn tơ dạo sát đi qua, thừa cơ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Bạch Dân Sơn Nhân. Âm hồn tơ trực tiếp gây tổn thương đến thần hồn, loại thống khổ này không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang vọng khắp đại điện. Nguyên thần của Bạch Dân Sơn Nhân bị hao tổn, toàn thân đều chồng chất các vết thương lên nhau, tóc tai bù xù, năm giác quan trên mặt cũng đều bị vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn điên cuồng hét to, giọng nói khàn khàn, nghe không giống như là tiếng người, thê thảm vô cùng. Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tang nhìn lấy, ánh mắt kia không có một chút dao động nào. Đúng lúc này, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ ngạc nhiên, ghé mắt nhìn về phía sát thi. Những âm hồn tơ này có thể gây tổn thương trực tiếp đến thần hồn của tu sĩ, vốn dĩ đối phó với sát thi sẽ không có hiệu quả. Không ngờ, tại lúc sát thi va chạm với âm hồn tơ, thế mà lại rống giận liên tục, giống như là gặp phải thống khổ rất là lớn, hướng về bên ngoài của thập phương diêm la trận mà giọt ra, làm cho Tần Tang vô cùng ngạc nhiên. Tần Tang hơi nhíu nhíu mày, ngón tay kéo một cái, ngũ hành phá pháp kiếm bay nhanh vào trong trận. Từ trong lòng ngực của Bạch Dân Sơn Nhân mà xuyên qua, trực tiếp tru sát, sau đó không thèm nhìn thi thể của Bạch Dân Sơn Nhân một chút nào, đem trận thế của thập phương diêm la trận biến đổi, hắc khí hóa thành quỷ thú, vô cùng hung hãn đi va chạm với sát thi. Sát thi bị đại trận dây khốn, âm hồn tơ không chỗ nào không có, khiến cho nó không thể trốn hay là ẩn núp. Độn thuật xuất quỷ nhập thần cũng mất đi tác dụng, chỉ có thể vật lộn cùng với quỷ thú thôi. Trải qua công kích lâu như vậy mà bọn người Tần Tàng, nguyên hoàng giáp trên cơ thể của sát thi đã bị phá toái rất nhiều, nhưng vẫn như cũ, hung hãn dị thường, rất nhanh liền áp chế quỷ thú. Quỷ thú rơi xuống hạ phong, không thể kích thương sát thi, ngăn trở không được lâu nữa. Tần Tàng đứng ở bên ngoài, thúc giục ngũ hành phá pháp kiếm gấp rút tấn công vài cái. Kết quả không hề lớn lắm, nhưng mà kỳ lạ chính là từ đầu đến cuối hắn đều không có vận dụng Ô Mộc kiếm. Lúc này Tần Tàng quay đầu nhìn con đường bằng đá phía sau lưng. Con đường bằng đá tĩnh mịch, mơ hồ truyền đến âm thanh ầm ầm, có thể nhìn ra được địa sát khí còn chưa tới thời điểm nổ mạnh hết đà. Mà bọn họ trước đó bị sát thi dây dưa, tiếp theo lại bị Bạch Dân Sơn Nhân có ý đồ xấu, mưu toan Ngô Nguyệt Thăng. Thời gian bị chậm trễ không ngắn, chỉ sợ là địa sát khí rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Vẻ mặt của Tần Tàng hiện ra một chút lo lắng với sốt ruột. Xoay người lại, nhìn thấy sát thi do dự không nói. Sau một hồi suy tư, đột nhiên từ trong túi giới tử lấy ra một tấm lôi kích linh mộc ngồi trên mặt đất. Lôi kích linh mộc ẩn chứa sức mạnh của thiên lôi, đúng là khắc tinh của các loại tà vật. Phối hợp với quỷ thủy âm lôi chú, uy lực được tăng cường thêm mấy lần. Tần Tàng cầm lôi kích linh mộc trong tay, nhắm thẳng vào sát thi, miệng lẩm bẩm giống như đang chuyên tâm chuẩn bị pháp chú. Rất nhanh, pháp chú hoàn thành, lôi lực trong lôi kích linh mộc được dẫn dắt ra. Một đoàn dương cương đến cực điểm của lực lượng lôi đình hình thành trước mặt của Tần Tàng. Tiếng sấm ầm ầm hòa với tiếng hô của sát thi. Bên trong đại điện, bạch cốt, cổ thi, cửa sắt, ác quỷ, sát thi, ma phiến, quỷ trận, ba bộ thi thể tươi mới, giống như một mảnh ma vực. Dưới thân của Ngô Nguyệt Thăng, máu tươi róc rách chảy xuôi, hình như cũng nổi lên rực rỡ một cách quỷ dị. Trong tiếng sét đánh, một đạo tia chớp lớn bằng cánh tay hung hăng đánh lên trên cơ thể của sát thi. Điện quang lóa mắt, lập tức chiếu rọi hết mọi sự u ám trong đại điện này, sáng lên như ban ngày. Ngay tại khoảnh khắc tia chớp kia xuất hiện, tại dũng máu phía dưới thi thể của Ngô Nguyệt Thăng, có một thanh linh kiếm tiểu xảo lặng yên xuất hiện. Đúng là bản mạng linh kiếm của Ngô Nguyệt Thăng rồi. Linh kiếm nhắm ngay sau lưng của Tần Tàng, chỗ mà không hề có một tí phòng bị nào, vô cùng yên tĩnh mà động, chợt lóe lên rồi biến mất. Kiếm khí kinh thiên. Chương 254 Thiên âm thi quyết. Thi thể của Ngô Nguyệt Thăng nhẹ nhàng cử động một chút, ngẩng đầu không gây tiếng động. Trên mặt của hắn còn dính lầy vết máu, làn da bởi vì không có một chút máu nào mà nhìn tái nhợt đến đáng sợ, nhưng mà lại không hề suy yếu, có thể thấy được thương thế cũng không có nặng như trông thấy. Nhìn thấy Tần Tàng vẫn như cũ ngồi trên đất, bộ dáng không hề phát hiện ra, lập tức sẽ chết dưới kiếm. Trên mặt Ngô Nguyệt Thăng hiện ra một vẻ tươi cười đắc ý. Tuy nhiên, khi mà tầm mắt quán từ trên người Tần Tàng đảo qua, lúc mà dừng lại tại trên thập phương diêm ra trận, sắc mặt lập tức ngưng tụ lại. Kỳ trận thật là mạnh. Ngô Nguyệt Thăng lẩm bẩm nói, hai mắt nóng nảy, vừa muốn đứng dậy lại bị một lực lượng lớn bất thình lình xuyên qua trên mặt đất. Phía sau lưng và lồng ngực ngay lập tức truyền đến một cảm giác đau nhức đến tê tâm liệt phế. Mang theo một vẻ ngạc nhiên tột cùng, Ngô Nguyệt Thăng gian nan cúi đầu nhìn xuống, thấy một thanh linh kiếm từ màu xanh biếc trong suốt thay đổi thành ngưng thực, xỏ xuyên qua trái tim của hắn, cắm trên mặt đất. Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên hiểu ra điều gì, không cần nhìn cũng đã biết, một kiếm kia của bản thân đã thất bại. Hắn tự diễu, nở nụ cười một chút, thần thái trong ánh mắt nhanh chóng tắt đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Xích diêm kiếm đâm vào không khí, nguyên nhân do không có sử dụng nên liền đã trở thành không còn một chút sức lực nào. Ngã va chạm lên trên tường, phát ra tiếng len keng giòn vang. Hồng quang trên thân kiếm chậm rãi tắt đi, tựa hồ như đang than khóc cho chủ nhân của chính mình. Ô Mộc kiếm lại động, xỏ xuyên qua phần đầu của Ngô Nguyệt Thăng. Thân ảnh của Tần Tàng chậm rãi xuất hiện bên người Ngô Nguyệt Thăng, hơi thở quán có một chút hỗn loạn, dồn dập. Trong thời gian ngắn vậy, ứng phó với hai lòng lan giả thú đi hại bạn đồng hành, liên tục điều khiển số kiện pháp khí, lại không thể để lộ ra một chút sơ hở nào. May là thần thức quán không kém, điều hành có thứ tự cũng cảm thấy ăn không tiêu. Kỳ thật, Tần Tàng không có chắc chắn việc Ngô Nguyệt Thăng có thể chết thật hay không, nhưng hắn đã gặp qua năng lực ẩn nấp hơi thở của Ngô Nguyệt Thăng, ngụy trang thành một khối thi thể không khó. Hơn nữa trước kia, Tần Tàng lọt vào việc theo dõi Ngô Nguyệt Thăng, trong lòng đương nhiên đối với Ngô Nguyệt Thăng còn có một chút cảnh giác. Một chút tín nhiệm nhỏ cũng khiếm phụng, cho nên mới phòng bị nhiều hơn một chút. Chung quy cũng không có để lộ sự tồn tại của Ô Mộc Kiếm. Hắn thậm chí còn nghi ngờ thương thế trên người của Ngô Nguyệt Thăng không hề nghiêm trọng, thậm chí còn có thể là do cố ý giả dạng trúng kế. Trước kia, Ngô Nguyệt Thăng từng cẩn thận hành động khi mà theo dõi hắn, bây giờ ký ức còn rất mới mẻ. Nhưng mà Tần Tàng cũng không có ra tay thử nghiệm Ngô Nguyệt Thăng. Nếu Ngô Nguyệt Thăng là ngụy trang, tại sao khi mà Tần Tàng phản sát Bạch Vân Sơn Nhân cũng không có tỉnh lại? Khẳng định có tâm tư ở trong lòng, nếu tùy tiện thử như vậy tất nhiên lật mặt Ngô Nguyệt Thăng ngay lập tức. Căn cơ của Tần Tàng bị hao tổn, tu vi không bằng Ngô Nguyệt Thăng. Cho dù có thể bằng vào vài món pháp khí để thủ thắng, loại cường địch này không phải là có thể giải quyết trong chốc lát. Chậm trễ thêm một đoạn thời gian, hai người đều sẽ bị địa sát khí cắn nuốt mất, trừ phi vận dụng quyền âm lôi. Phệ Nguyên Trùy dùng để truy sát Bạch Vân Sơn Nhân, quyền âm lôi nói thế nào cũng là át chủ bài duy nhất của Tần Tàng. Hiện tại còn chưa tới vị trí trung tâm của Thiên Thi Tông phân đà, còn có sát thi cường đại như vậy, rất khó nói chặn đường sau sẽ gặp điều gì, hắn phải lo lắng kiếm đường lui. Tần Tàng đơn giản sử dụng bản thân là mồi nhử, hắn dùng Phệ Nguyên Trùy truy sát Bạch Vân Sơn Nhân, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, không để cho Ngô Nguyệt Thăng có cơ hội ngư ông đắc lợi. Sau đó ra vẻ lo lắng, giả bộ thúc giục toàn lực quỷ thủy lôi âm chú, đem phần sau lưng không hề có một chút phòng hộ nào lộ ra để cho Ngô Nguyệt Thăng thấy, quả nhiên đã dụ thành công hắn mắc cầu. Nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình, môn thần thông này dùng để đánh lén, lợi hại trong việc ám sát. Ngay cả Ngô Nguyệt Thăng đang mừng thầm vì Tần Tàng bị lộ sơ hở, hắn che giấu dao động của xích diêm kiếm, vào lúc chuyên tâm đánh lén Tần Tàng, vô luận thế nào cũng nghĩ không ra, một thanh kiếm vô hình, linh kiếm thế mà lặng lẽ tiến tới gần hắn. Như một con độc xà trong bóng tối, cắn liền một nhát, là một nhát trí mạng. Xác định Ngô Nguyệt Thăng đã đứt hơi bỏ mình, sự buộc chặt trong lòng của Tần Tàng vào lúc này mới chậm rãi buông lỏng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng. Nhét vào trong miệng một viên đan dược khôi phục linh lực, sau đó thúc giục Ô Một Kiếm tiến đánh sát thi, mà thân ảnh của Tần Tàng chợt lóe xuất hiện trước ngay đại điện ở bên cạnh cổ bạch cốt kia. Mấy thứ đồ vật này đều bị Bạch Vân Sơn Nhân quấy rối hết. Tần Tàng kiểm tra bạch cốt xong không có phát hiện ra chỗ có điểm kỳ lạ, sau đó đem ba cái thứ đồ vật này đều nhặt đi lên. Bất thình lình chính là giải đen túi áo cùng với cọc sắt rạn nứt đều là pháp khí, nhưng mà không có điểm nào kỳ lạ, nhất là cây cọc sắt rạn nứt. Những cái vết rạn nứt này không phải là do tồn tại vốn có, mà là do những tổn hại sau này gây nên. Cây cọc sắt nhìn thoạt qua trông đơn giản, nhưng mà bởi vì vết nứt của nó quá nhiều, Tần Tàng không dám không dùng quá nhiều linh lực để mà thử, sợ linh lực vừa mới chạm vào thôi đã khiến cho nó bị hủy hoàn toàn rồi. Chương 255 Thiên Thi Phù. Kể từ lúc đó chỉ còn cái lệnh bài màu bạc thôi. Tần Tàng cầm lệnh bài lên xem xét, dùng linh lực truyền vào, không có một chút phản ứng nào, không nhịn được mày nhăn lại. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền lập tức dùng thần thức xâm nhập vào lệnh bài. Một trang chữ viết hiện lên trong đầu của Tần Tàng, quả nhiên cùng loại với ngọc giản dùng để chứa đựng tin tức gì đó. Tần Tàng như có điều suy nghĩ, xem nhìn liếc thi thể của Bạch Vân Sơn Nhân một cái. Hắn bí quá quá liều, chỉ là vì cái trang chữ viết này sao? Nếu là niêm phong vào trong Du Thiên Thi lệnh, chẳng lẽ chính là truyền thừa Thiên Thi Tông? Sát thi bị Ô Một Kiếm và Thập Phương Diêm ra trận liên hợp dạo sát, không còn khả năng làm sóng gió gì nữa, tru sát nó chính là vấn đề thời gian. Hơn nữa, theo trực giác của Tần Tàng, cái thứ nằm bên trong Thiên Thi lệnh rất có thể có quan hệ với việc luyện thi. Nói không chừng có biện pháp để phá giải sát thi, liền lập tức xem xét cẩn thận. Một lát sau, Tần Tàng đem tâm thần từ trong thiên thi lệnh thu hồi lại, biểu tình có một chút cổ quái. Bên trong lệnh bài không phải là công pháp, đúng là luyện thi pháp môn truyền thừa của Thiên Thi Tông, tên là Thiên Âm Thi Quyết, trong đó bao gồm hết tất cả phương pháp luyện chế của cương thi, thi khôi và sát thi. Cương thi, thi khôi cùng với loại phương pháp luyện thi khác mà Tần Tàng nghe được cũng không có khác biệt quá lớn, đồng dạng đều dùng âm sát khí là chính. Nhưng luyện thi pháp môn của Thiên Thi Tông thì lại có thể dẫn động cả một lũ địa sát khí để mà rèn luyện thân thể của thi khôi, cho nên cương thi, thi khôi được luyện chế ra thực lực mạnh mẽ hơn so với cương thi, thi khôi khác vài phần. Mà luyện chế pháp môn của sát thi, thi khôi lại là hoàn toàn bất đồng, đúng là hoàn toàn dùng địa sát khí để luyện chế, hơn nữa còn cần phải sử dụng thi thể của tu sĩ trúc cơ cảnh, các bước cũng cực kỳ rườm rà. Trừ lần đó ra, bên trong Thiên Âm Thi Quyết còn có một loại pháp môn để luyện chế hoạt thi, thi khôi. Xem xong pháp môn luyện chế hoạt thi, thi khôi này, Tần Tàng không nhìn được biến sắc, chỉ cảm thấy toàn lưng phát lạnh, hút một ngụm lưu khí thật sâu. Hoạt thi đúng là đem tu sĩ trúc cơ cảnh còn sống sờ sờ dùng một loại bí thuật tên là Thiên Thi Phù mạnh mẽ luyện hóa thành nguyên thần của tu sĩ, đem luyện chế thành một thi khôi còn sống. Sau khi tu sĩ bị luyện chế thành hoạt thi, thi khôi, linh tính sẽ vượt trội hơn những sát thi khác, không chỉ cực kỳ nghe lời, thực lực cũng càng mạnh, cơ hồ không thể so sánh yếu hơn bao nhiêu với lúc còn sống, hơn nữa còn có thể sử dụng pháp chú, có thể nói là một con rối hoàn mỹ. Con sát thi này hẳn là được luyện chế thành hoạt thi à? Tần Tàng ngẩng đầu, âm thầm đánh giá con sát thi đang ở trong thập phương diêm la trận, cảm thấy giật mình. Khó trách được, linh tính tràn đầy, hơn nữa còn có thể sử dụng quyền hoàng giáp cùng với độn thuật thần bí. Mà những thứ này đều không phải là toàn bộ nội dung trong Thiên Âm Thi Quyết. Tại trong miêu tả về quy tắc chung, mặt sau còn có pháp môn luyện chế ra loại thi khôi mạnh mẽ hơn so với sát thi nữa. Thậm chí còn có một môn bí thuật có thể mạnh mẽ tăng phẩm cấp lên thành hoạt thi. Thực lực phát huy ra có thể so sánh với phi thiên giả xoa. Tuy nhiên, trong Mai Thiên Thi lệnh này không có ghi chép lại. Chủ nhân của Mai Thiên Thi phù này, địa vị ở trong Thiên Thi Tông hẳn là không thấp rồi, nhưng mà cũng không tính là thành viên cao tầng, cho nên bên trong Thiên Thi lệnh chỉ có được Thiên Âm Thi Quyết tàn quyển thôi. Tần Tàng cầm lấy cái thú giải màu đen kia, thì ra cái đồ này được gọi là thi khôi đại, là độc môn pháp khí của Thiên Thi Tông, dùng để chứa đựng thi khôi, có khả năng ngăn cản thi khi với sát khí, đề phòng người khác phát hiện ra. Linh tài hao phí để luyện ra thi khôi đại không hề ít. Luyện khí cảnh đệ tử chỉ có thể sử dụng loại quan tài cồng kềnh để mà cất giữ cương thi. Đem ba cái đồ vật này thu hết lại, Tần Tàng có một chút suy tư khi nhìn vào con quạt thi ở trước mặt. Nhớ lại nội dung của Thiên Âm Thi Quyết về Thiên Thi Phù. Đệ tử Thiên Thi Tông tại bên trong Thiên Thi Phù lưu lại ẩn ký thần thức thông qua Thiên Thi Phù để thao túng quạt thi. Ở bên trong nguyên thần của quạt thi này chắc chắn là có quả Thiên Thi Phù, bởi vì chủ nhân qua đời không có người khống chế mới để lộ ra bản tính hàm giết chóc. Nếu bản thân của mình đem Mai Thiên Thi Phù này làm thành của chính mình, chẳng phải là chính mình đã thu nhận được một cái đầu thi khôi có thực lực trúc cơ cảnh hay sao? Xem thực lực của sát thi trước khi bị luyện chế thành hoạt thi, rất có thể đã có thực lực tu sĩ trúc cơ cảnh trung kỳ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tần Tàng nhịn không được cảm thấy nóng bỏng, liếc mắt nhìn Bạch Dân Sơn Nhân một cái. Người này chỉ sợ là cũng có được tâm tư này, cho nên mới bí quá liều. Dù sao, đoạt được một đầu hoạt thi thi khôi, thực lực trực tiếp tăng lên, đây chỉ là chỗ tốt ngoài mặt sáng mà thôi. Sau này, cho dù là đi thăm dò bí cảnh hay là thời điểm gặp được nguy hiểm, hoàn toàn có thể không sợ chết, mang thi khôi đi ra, không biết là tránh được bao nhiêu là nguy hiểm rồi. Chỉ là không biết có thành công hay không. Nghĩ đến đây, Tần Tàng đem Thiên Thi Phù bí thuật cẩn thận trao chút một chút. Trong đó, bí thuật của việc khống chế Thiên Thi Phù cũng không khó. Tần Tàng thử nghiệm vài lần, liền có thể thoải mái sử dụng nó. Các bạn vừa nghe xong tập 28, Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.